Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm. Diệu hạnh giao trinh, sưu tầm và kể chuyện. Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính và giới thiệu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Đoạn cô đạo đầu. Xưa thật là xưa, có hai người chị dâu em chồng sống chung với nhau. Hai chị em ăn tiêu rất cần kiệm, ròng rã suốt 10 năm trời. Khó khăn lắm mới dành dụm được một số tiền. Thế là hai chị em chuẩn bị một giỏ hương đèn, hoa quả, cùng nhau lấy thuyền đến Phổ Đà Sơn dâng hương và lễ bái Bồ Tát Quán Âm. Lúc ấy, Phổ Đà Sơn chưa có bến đò, thuyền bè cứ thế mà đậu dọc theo một bãi cạn đầu phía tây của Nam Thiên Môn, và lấy dây thừng cột thuyền lại ở đấy. Thuyền đến Phổ Đà Sơn đúng lúc thủy triều xuống, khách hành hương vội xuống thuyền đi mất. Chỉ có cô em chồng là còn ngồi đó ôm bụng, yên lặng cúi đầu, không nhúc nhích. Người chị dâu gấp đi nên thúc giục, cô bèn lý nhí nói với chị rằng mình đang có kinh nguyệt, thân không thanh tịnh nên không dám bước chân lên đất thánh. Người chị dâu nghe thế, dậm chân thình thịch trách rằng: cô lớn đầu như thế mà tới ngày kinh nguyệt cũng tính không ra, bây giờ lên không lên, xuống không xuống, ây da, đó chính là nghiệp tội của cô đó thôi. Người chị dâu khiển trách cô em chồng một trận xong, chỉ đành tự xách giỏ lên bờ đi dâng hương một mình. Ông lão lái đò cũng lên bờ uống rượu rồi. Trong khoang thuyền chỉ còn lại mỗi một mình cô gái nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, thân phận mình muốn dâng hương mà không dâng được, còn bị chị dâu chê trách cho một trận. Cô tủi thân chỉ biết khóc, nước mắt tuôn theo dòng, vừa ân hận mà cũng vừa sợ hãi. 4 giờ đã trôi qua, nước triều lại dâng lên cao. Nước triều phủ cả bãi cát, con thuyền theo sóng mà lắc tới lắc lui. Cô gái ngồi một mình trên thuyền, vừa đói vừa khát, nghĩ lại thật là đau lòng. Ngay lúc ấy, từ rừng trúc tím có một bà lão bước ra, một tay chống gậy, một tay xách giỏ tre, bước những bước chân run rẩy đến chỗ chiếc thuyền. Bà còng lưng xuống nhặt một vốc đá nhỏ và vừa đi vừa ném từng viên đá xuống nước biển, nghe bẩm bẩm. Viên đá vừa chìm xuống đáy biển thì lập tức biến thành một tảng đá ngầm trồi lên khỏi mặt nước. Bà lão đi đến đâu ném đá đến đó, và trên bãi cạn một hàng đá ngầm mọc lên ngay ngắn thẳng đến chỗ chiếc thuyền, giống như một cái bến đò vậy. Bà lão lên thuyền cười tủm tỉm nói với cô gái: cô nương, cô đói rồi phải không? Vừa nói, bà vừa dở chiếc khăn hoa đậy giỏ tre, lấy ra một bát cơm rau thơm phương phức đặt trước mặt cô gái. Cô em chồng thấy bà lão đem thức ăn tới, kinh ngạc hỏi: thưa bà làm sao biết được là cháu đang đói bụng ở nơi này? Bà lão cười cười: chị dâu của cô bảo tôi đem cơm đến cho cô dùng đó, cô dùng mau đi. Cô em chồng đói chịu không nổi nữa, nghe nói chị dâu gửi thức ăn đến, thì bưng bát đũa lên và lấy và để. Ăn no rồi, cô mới đỏ mặt cảm ơn bà lão. Bà lão không nói không rằng, thu dọn bát đũa, xách giỏ, bỏ đi. Cô em chồng mỏi mệt, dựa vào khoang thuyền mà đánh một giấc. Ông lão lái thuyền uống rượu xong trở lại, mở to cặp mắt kèm nhèm. Quái lạ, làm sao chỗ này lại biến thành một cái bến đò? Hay là ta đi lộn đường rồi chăng? Ông lão dụi dụi mắt, tính toán cẩn thận. Đâu có lộn, chiếc thuyền nhỏ nhà mình đây mà. Lúc ấy, bà chị dâu cùng những người khách dân hương cũng vừa về đủ. Nghe lão lấy đò nói, họ cũng lấy làm lạ. Bà chị dâu bước mau vào khoang thuyền, lay cô em chồng dậy, hỏi cô bến đò làm sao hiện ra. Cô gái lắc đầu nói không biết. Bà chị dâu vừa lấy trong giỏ ra hai cái bánh lớn, vừa trách cô rằng: Đoán như cô là cùng, chỉ biết ngủ chứ không biết gì nữa hết. Thôi, mau ăn bánh đi. Cô em chồng ngạc nhiên: Chị cho người đem cơm về cho em rồi mà. Bà chị dâu cũng ngạc nhiên: Ai cho người đem cơm về cho cô hồi nào? Cô nằm mơ đấy hả? Cô em chồng kể lại chuyện bà lão đem cơm ban nãy. Ông lái đò nghe xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vỗ đùi reo lên: Người đã tạo cái bến đò này và đem cơm đến cho cô chắc chắn là Quan Thế Âm Bồ Tát. Những người đồng thuyền ai cũng mừng cho cô gái, vì cô đã được chính mắt nhìn thấy Ngài Quán Âm hiện thân, lại còn được Bồ Tát đem thức ăn cho ăn nữa. Bà chị dâu hãy còn nghi ngờ, bèn chạy một mạch đến Đại Hùng Bảo Điện của ngôi chùa trước mặt, nhìn lên tượng Ngài Quán Âm. Nhìn kỹ thì quả nhiên thấy vạt dưới của chiếc áo Ngài mặc hãy còn vết ướt của nước biển. Lúc ấy bà mới chịu tin lời của ông lão lái đò là đúng. Từ đấy Phổ Đà Sơn mới có bến đò, lại vì có câu chuyện chị dâu chê trách em chồng ở đấy nên bến đò này mới có tên Đoạn Cô Đạo Đầu, đầu đường cô bị trách. Bát Giác Đình. Có một lần vua Ung Chính nhà Thanh nghe nói rằng Phổ Đà Sơn là một thắng cảnh nổi danh toàn quốc, bèn tỏ ý muốn thân hành lên núi lễ bái Quán Âm để cho trăm họ trong thiên hạ biết rằng mình đây là một vị minh quân thánh hiền, đại từ đại bi. Các quan trong triều nghe thế đều can gián rằng Phổ Đà Sơn cách xa ngàn trùng, đường xá hiểm trở, chi bằng vua viết một bài văn khắc lên ngự bia, phái Khâm Sai đến Phổ Đà Sơn cai quản việc, xây một mái đình để thờ bia văn ấy cho toàn dân có dịp kính phục ngưỡng mộ. Ung Chính nghe thế hết sức đẹp lòng, bèn phái Khâm Sai đến Phổ Đà Sơn để xây dựng mái đình. Mái đình che chở ngự bia phải xây ở đâu mới thích hợp? Vị Khâm Sai đứng ở khung cửa sổ chùa Phổ Tế, nhìn về phía trước chỉ thấy một bãi đầm lầy. Nếu xây đình ngự bia ở bên cạnh đầm lầy thì cửa vào của chùa Phổ Tế sẽ bị che kín, không được. Nếu xây trên bờ đối diện của cái đầm thì lại rất thích hợp, nhưng phải đi vòng qua cầu Vĩnh Thọ, thế cũng không được. Vị Khâm Sai thấy thật khó xử, ông nhíu chặt đôi lông mày, băng qua cầu Vĩnh Thọ, bước qua, rồi đột nhiên kêu lên một tiếng. Đúng rồi, xây cầu mới, ở giữa đầm thì xây cái đình tám góc, bát giác, hai bên đình thì xây cái cầu bằng đá, khiến cho chùa Phổ Tế và đình Ngự Bia thông qua lại với nhau. Như thế vừa có cầu, vừa có đình, thật là hùng tráng và trang nhã. Nếu vua mãn ý, thì thế nào cũng thăng cho mình ba cấp quan là ít. Quả nhiên, Ung Chính nhìn qua bản tấu thư, hỏi han một phen, rồi bảo ông phải lo trông coi việc xây cất cho cẩn thận, để sớm về kinh thành phục chỉ. Khâm Sai đắc ý vô cùng, lập tức sai người tìm thợ thuyền xa gần, nào thợ đá, thợ mộc, thợ hồ, tới Phổ Đà Sơn nghe ông đọc thánh chỉ, và ra kỳ hạn trong vòng 100 ngày công việc phải xong. Đầm lầy này nước thì sâu, bùn thì dơ, đám thợ thuyền ngâm mình trong đầm, mệt bở hơi tai, sống dở, chết dở. Tốn một tháng tròn, nền móng của đình mới xuất hiện lên khỏi mặt nước. Nền đình mỗi ngày một cao lên, không lâu nữa có thể dựng cột, lập ngói rồi. Khâm Sai thấy tiến trình như thế thì rất vui mừng, vuốt râu gật đầu cười lên thích chí. Nào ngờ tiếng cười chưa dứt, chỉ nghe vọng lên cô lô, cô lô. Bọt nước từ giữa đầm sủi lên và bõm nguyên cái móng đình đổ sụp xuống đáy, không còn thấy đâu nữa. Khâm Sai lo lắng quá, hai chân nhảy cỡn, mắng người cai thợ một trận, ra lệnh xây lại. Không được trì hoãn kỳ hạn, vị cai thợ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, không nói ra lời, hướng dẫn mọi người đi kiếm vật liệu khác chở tới. Lại ngâm mình trong đầm cả ngày lẫn đêm. Một lần nữa, mệt bở hơi tai, sống dở, chết dở. Một tháng sau, móng đình mới xuất hiện lên mặt nước trở lại. Khâm Sai nóng ruột, muốn cho mau xong, thôi thúc thợ thuyền, khiêng gỗ xây đình. Có ai ngờ, cột đình mới dựng lên xong, thì cũng một lần nữa, từ giữa đầm lại vọng lên. Cô lô, cô lô. Bọt nước sủi lên và bõm nguyên cái móng đình chìm xuống đáy nước, không còn thấy đâu nữa. Hai tháng đã trôi qua rồi, đừng nói gì tới cái đình tám góc, nội bóng dáng cái móng đình vẫn chưa thấy được. Khâm Sai sốt ruột như thiêu như đốt, cả người cứ thế mà quay mòng mòng. Những tưởng mau xong việc mà về kinh lãnh thưởng, nay sự thể như thế này. Đừng nói tới chuyện đầu đội mũ long cong, mũ của quan liêu trong lễ phục đời nhà Thanh, mà tính mạng của cả nhà chưa chắc đã giữ được. Ông càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng dữ dằn, bèn hét lên ra lệnh, lôi người cai thợ ra chém đầu làm gương. Khoan đã. Chỉ thấy một ông già khoan thai, từ tốn đến trước mặt Khâm Sai, cung tay vái chào và nói: Đại nhân bớt giận, đây là đất Phật thanh tịnh, làm sao có thể động dao giết người được. Khâm Sai liếc mắt nhìn, thấy lão già đầu đội mũ cỏ, chân mang dép cỏ, áo bằng vải thô, dáng vẻ tầm thường, nhưng mở miệng nói chuyện thì giọng thật oai hùng, sang sảng. Viên Khâm Sai đúng lúc đang bực bội, thấy một ông già không biết từ đâu lại mà còn tự nhiên xía vào chuyện của mình. Lại càng thêm bực tức, lửa giận bốc lên phừng phừng, gắt rằng: Ông là ai mà dám to gan đến thế? Lão già không lộ ra chút gì là hoảng hốt, sợ hãi, đáp rằng: Tôi từ vạn lý xa xăm, đặc biệt tới đất Phật xây đình. Khâm Sai nghe ông lão nói mình biết xây đình, vừa mừng vừa nghi, nhíu mắt nhìn ông lão từ trên xuống dưới để đánh giá, rồi quát rằng: Ông đừng nói sằng nói điên. Người như ông mà có thể xây nổi một cái đình tám góc sao? Xây một cái đình tám góc nhỏ xíu, có gì là khó? Ông già trả lời thẳng thắn. Nhưng phải chịu ba điều kiện của tôi. Khâm Sai thấy cử chỉ của ông không giống phàm nhân. Sau một lúc dò xét, suy nghĩ chín chắn, rồi mới nói. Được rồi, chỉ cần ông biết xây một cái đình tám góc, ra điều kiện gì ta cũng chịu. Thứ nhất, thả ông cai thợ. Khâm Sai đáp. Ta bằng lòng. Thứ hai, tạo đình trên đất Phật thì phải lấy từ bi làm căn bản, không được tùy tiện mắng mỏ công nhân. Khâm Sai đáp. Được, được. Thứ ba, xin đại nhân thêm cho kỳ hạn. Đến đây Khâm Sai lắc đầu lia lịa. Không được, phải xây đúng kỳ hạn, nếu không ta sẽ bắt tội ông. Ông lão ngẩng mặt cười dài, rồi nghiêm sắc. Xử tử người thì dễ, xây đình mới khó. Bây giờ kỳ hạn 100 ngày gần tới rồi, ông làm sao để về kinh phục chỉ đây? Câu hỏi này đánh trúng vào chỗ yếu của Khâm Sai. Ông suy nghĩ mãi, thấy không có cách nào khác, chỉ đành gật đầu chấp thuận. Ngày hôm sau, ông lão không nói không rằng, một mình một thân nhảy xuống đầm cỏ xình lầy, sờ soạn bên này, rờ rẫm bên kia, suốt cả ba ngày mới tìm ra một cái miệng rồng ngay ở giữa đầm. Miệng rồng này thông qua biển lớn Đông Hải, bình thường thì bị bùn dơ bịt kín, nhưng đến ngày thủy triều lớn thì cô lô bọt sủi lên mặt nước, và bùn dơ hay rác rưởi gì cũng đều bị hút xuống đáy biển. Ông lão tìm ra được miệng rồng, rồi thì hớn hở trèo lên bờ. Lúc ấy, tất cả đám thợ thuyền đều đứng chờ xem ý định của ông lão là gì. Bèn vây xung quanh ông, xin giao cho việc làm. Ông lão chỉ cười mà đáp. Không có gì gấp. Các ông hãy chuẩn bị vật liệu đi. Mọi người nghe thế đều ngẩn người ra. Vật liệu đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, bây giờ ông giao việc gì khác đi chứ? Ông lão nhìn mọi người rồi chỉ lên núi chỗ có một đống đá vụn mà nói. Gánh hết chỗ đá vụn ấy xuống đây, chất lên hai bên bờ đầm, sẽ có lúc cần dùng. Mọi người không biết ông lão đang nghĩ gì trong đầu, nhưng không dám cưỡng lệnh. Chỉ đành đi gánh đá vụn, không đầy một ngày, hai bên bờ đầm chất một đống đá vụn, cao thật là cao. Tuy nhiên, ông lão trốn biệt trong một gian thiền phòng của chùa Phổ Tế. Cửa đóng kín mít, nhưng đèn đuốc sáng choang. Và cả ngày chỉ nghe sầm sập, sột soạt. Chẳng ai biết ông đang làm gì trong ấy. Sau ba ngày, mọi người vẫn thấy ông lão trốn trong thiền phòng, chưa ló mặt ra. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Người thì nói, ông già này, không có tài cán gì cả, chúng ta bị lừa rồi. Người khác cho rằng, ông già này dường như không muốn sống, tới đây tìm cái chết hay sao ấy. Trong lúc mọi người đang bàn tán như thế, thì đột nhiên nghe tiếng cô lô, quen thuộc, từ giữa đầm vọng lên, và nước sủi bọt không ngừng. Ông già nghe âm thanh ấy, xăm một tiếng từ thiền phòng phóng ra, hai tay ôm một con rồng gỗ điêu khắc thật tinh xảo. Đầu hất lên trời, duỗi chân, dương móng, hệt như một con rồng thật. Ông già chạy đến gần đầm, phóng con rồng gỗ lên trời. Nghe vù vù, rồi có một con rồng toàn thân giác vàng, đâm đầu xuống đầm, chúi xuống đáy nước. Đám thợ thuyền há hốc mồm ngây người ra mà nhìn. Ông lão lớn tiếng dục giả, họ đẩy đống đá vụn xuống đầm. Trong nháy mắt, từ giữa đầm lầy không còn thấy nước sủi lên nữa. Ông lão lại nhẹ nhàng phi thân xuống ao, hướng dẫn đám công nhân khiêng đá đắp móng đình. Kỳ lạ, lần này móng đình xây xong vẫn như bàn thạch, không còn sụp đổ nữa. Chẳng bao lâu sau, một ngôi đình tám góc trang nhã, xinh xắn được xây lên. Hai bên đình là cây cầu đá nối ngự bia với cửa chính của chùa Phổ Tế. Về sau, người ta dọn sạch đầm lầy xung quanh đình, biến đầm trở thành một hồ sen. Mỗi lúc hoa sen nở rộ, tòa đình tám góc này trở nên một quang cảnh đặc biệt, đẹp mắt. Thung lũng cát bay. Ngày xưa có một người rất nghèo, nghèo rớt mồng tơi, tên là Đắc Tài. Đã 30 tuổi đầu mà vẫn còn chưa vợ. Có một năm kia, Đắc Tài đến Phổ Đà Sơn dâng hương, nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm gia hộ cho mình sớm phát tài. Hắn lễ từ chùa trước đến chùa sau, lên Phật đỉnh sơn, rồi theo đoàn khách hành hương đến Phạm Âm Động lễ bái Bồ Tát Quan Thế Âm. Phạm Âm Động nằm ở mé đông của Thanh Lũy Đầu. Lúc ấy, giữa Thanh Lũy Đầu và Phổ Đà Sơn là một nhánh sông rộng, hai đầu thông với biển. Lúc triều lên thì gió to sóng lớn và nước chảy xiết, mà lúc triều xuống thì lại trở thành một dải đất bùn lầy. Khi giẫm lên thì chân lún xuống, dính bùn chặt cứng. Những người muốn đến Phạm Âm Động chỉ đành chờ nước triều xuống rồi cởi giày, sắn quần, đạp trên con đường bùn lầy ấy mà đi. Khi Đắc Tài đến chỗ ấy, nhìn thấy dải bùn lầy thì đột nhiên nghĩ ra một kế để làm tiền. Bèn âm thầm suy đi tính lại. Nếu tậu được con thuyền Tam Bản thì có thể chèo thuyền ở chỗ này. Một là làm việc thiện kiếm phước, hai là nửa phần còn lại của cuộc đời coi như chắc ăn. Càng nghĩ, hắn càng thấy ý kiến này rất hay. Nên sau khi rời Phạm Âm Động, hắn bèn đến bờ sông xây một mái nhà lá, ngày ngày quyên tiền khách hành hương qua lại để mua một chiếc thuyền nhỏ. Hương khách cũng thấy ý kiến này rất hay, nên ai nấy hùng nhau mở hầu bao dốc tiền ra giúp hắn. Sau vài tháng, Đắc Tài tính lại số tiền quyên được thì thấy đã dư sức mua một chiếc thuyền Tam Bản. Nhưng những đồng tiền bạc sáng loà loà, những đồng tiền đồng khua len ken, khiến hắn đổi ý. Đang phát tài phát lộc thế này thì làm sao bỏ ngang cho được, vả lại ta cũng chưa xây nhà gạch cơ mà. Đến năm thứ ba, Đắc Tài đã dùng tiền mua thuyền mà khách hành hương đã đóng góp để xây lên một căn nhà gạch ba gian, trang bị đầy đủ, và còn cưới được một bà vợ nữa. Khi thấy những điều cơ bản mà mình hằng mong muốn nay đã có đủ, Đắc Tài mới kêu người đóng cho mình một chiếc thuyền Tam Bản, chèo đò qua lại giữa Thanh Lũy Đầu và Phổ Đà Sơn. Nhưng chèo được vài ba ngày, hắn cảm thấy cách kiếm ăn này quá vất vả, mệt mỏi, mà tiền thâu vào lại chẳng có bao nhiêu, bèn nảy ra một ý kiến mới. Hắn đi mua một bức tượng Quán Âm nhỏ thờ ở đầu thuyền, rồi đặt trước bàn thờ một cái vại đã rửa sạch. Trên vại dán một tấm giấy đỏ với hàng chữ "Thuyền từ độ khắp, vui lòng giúp đỡ". Từ đó, ngày nào hắn cũng móc từ vải ra một số tiền không nhỏ. Nếu có ngày hương khách ném quá ít tiền vào vải, hắn sẽ cố ý chèo làm sao cho thuyền dao động thật mạnh. Thế là thiện nam tín nữ phải kinh sợ, không thể không quỳ trước tượng Bồ Tát khấn nguyện và ném thêm tiền đồng, tiền bạc vào vải. Hương khách rất hận nhưng không dám làm mất lòng hắn, dầu sao họ cũng lệ thuộc vào hắn để đi đi về về trên dòng sông ấy. Có một hôm thuyền không có khách, Đắc Tài bèn đậu thuyền ở ven bờ sông, đem bầu rượu già cùng vài khúc cá khô ngồi dưới đuôi thuyền mà nhâm nhi hưởng nhàn. Ông lái thuyền ơi, cho tôi qua sông nào. Đột nhiên có một giọng nói thanh tao trong trẻo từ bờ sông vọng lại. Đắc Tài ngoảnh mặt lại nhìn, ôi chao, thì ra đấy là một cô nương xinh đẹp mỹ miều. Cô gái tay đeo làn tre nhỏ, nửa làn đựng cát vàng óng ánh. Cô mặc nguyên một bộ quần áo màu tím, thật là thanh tân. Trong cô không khác gì tiên nữ xuống trần. Đắc Tài cảm thấy lòng rạo rực, vội vàng đặt cốc rượu xuống, đưa tay đỡ cô gái xuống thuyền. Nhưng cô gái không để ý tới hắn, nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền một mình. Đắc Tài hơi quê, bẻ mạnh mái thuyền tách thuyền ra khỏi bờ sông. Thấy hai bên bờ không có một bóng người, hắn bèn chèo thuyền thật chậm rãi, hai con mắt dán chặt vào người cô gái. Cô nương à, cô tới đây cầu phúc hay cầu con vậy? Cô gái ngồi ngay ngắn trên thuyền, nhẹ cười nhạt mà đáp. Tôi cầu thiền. Cô cầu thuyền. Đắc Tài cười một cách nham nhở. Thuyền rồng hay thuyền tam bản cũng là thuyền. Cô nương muốn thiền thì tại hạ chính là thuyền đây. Nói xong, hắn bèn lấy chân đá vào mạn thuyền. Tay trái liều lĩnh đẩy mái chèo thật mạnh. Con thuyền nhỏ bèn lắc lư một cách dữ dội. Nhưng cô gái không hề tỏ vẻ hoảng sợ, chỉ mỉm cười ngồi rất an ổn. Làm như thuyền càng lắc, cô càng thấy thú vị. Đến khi Đắc Tài mệt lử nằm dài trước bánh lái giả chết, cô gái mới bước đến nắm lấy mái chèo và két két, con thuyền lao vun vút trên sông một cách vững chãi. Thì ra cô nương đây cũng là tay chèo thuyền nhà nghề. Đắc Tài thừa cơ hội vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cô gái, nhưng nào ngờ khi nhìn lại thì thấy mình đang nắm đuôi mái chèo gỗ cứng ngắc. Hắn đưa mắt tìm cô gái thì không còn thấy bóng dáng của cô đâu, ngay cả chiếc làn tre cũng không còn nữa. Đắc Tài bất giác giật mình kinh sợ. Ngay lúc hắn đang kinh hoàng bất an thì bỗng nhiên gió lớn nổi lên, sóng cao tới trời, đẩy chiếc thuyền tam bản lên cao rồi huỵch một tiếng đâm xuống một tảng đá lớn vỡ thành gỗ vụn. Đắc Tài khó khăn lắm mới trèo được lên bờ, vội vàng đâm đầu chạy về nhà. Nhưng từ chân núi nhìn lên thì cái nhà gạch ba gian đã bị cuồng phong cuốn đi rồi, bà vợ cũng biến đâu mất. Thế là Đắc Tài trở lại nghèo rớt mồng tơi, y hệt như ba năm trước. Thì ra cô gái chèo thuyền kia chính là Quán Âm đại sĩ hóa thân. Khi cuồng phong lắng xuống, ngài trở lại bổn tướng trang nghiêm của mình, đứng trên bờ sông bốc một nắm cát trong làn tre rải lên mặt nước. Trong phút chốc, dòng sông to rộng từ từ bị cát vàng phủ kín. Dòng sông đã biến thành thung lũng, người ta gọi đó là phi sa áo, thung lũng cát bay. Từ đấy, hương khách muốn đến Phạm Âm Động không cần phải lệ thuộc vào người lái đò nữa. Thank you. 18. Cổ Phật Động. Trên núi Phổ Đà, ở phía tây bắc của thung lũng Cát Bay, có một động đá gọi là Cổ Phật Động. Trong đó có thờ một nhục thân Phật. Lai lịch của Cổ Phật Động này là một câu chuyện khá thú vị. Xưa thật là xưa, trong động này có một vị cao tăng được mọi người gọi là Nhân Quang Sư. Nhân Quang Sư có hai người đệ tử, người lớn tên là Huệ Tín và người trẻ hơn tên là Huệ Minh. Thầy Huệ Minh tính tình thật thà, trung hậu, trong khi thầy Huệ Tín thì xảo quyệt, khôn khéo. Biết quan sát sắc mặt và lời nói của sư phụ để chiều theo và lấy lòng. Lúc ra ngoài đường, bao giờ thầy cũng cầm một cây chổi quét một cái rồi mới bước một bước, để tỏ ra rằng thầy là người từ bi, đến một con kiến thầy cũng không nhẫn tâm giẫm lên và giết hại. Khi hai anh em đi hái rau, thầy Huệ Minh thì lo hái rau tươi, rau tốt, còn thầy Huệ Tín thì trái lại chỉ hái lá già, lá hư về nấu ăn. Ra mồi, một bậc chân tu, tu hành khổ hạnh. Tuy vậy, Nhân Quang Sư vẫn đối đãi với hai đệ tử một cách bình đẳng, không phân biệt thân sơ, khiến Huệ Tín rất phiền não trong lòng. Không lâu sau, tuổi già sức yếu, Nhân Quang Sư biết đã đến lúc mình sắp viên tịch. Trước phút lâm chung, ngài căn dặn hai vị đệ tử Huệ Tín và Huệ Minh rằng: "Thầy lìa trần rồi, hai con hãy lấy một cây vải và bỏ di thể của thầy ở trong ấy. Sau đúng 3 năm 6 tháng, hãy mở vải ra khám. Nếu như di thể của thầy rửa mục thì thôi, coi như không có gì đáng nói. Nhưng nếu chân thân không hoại, thì điều đó chứng minh thầy đã tu thành chính quả, lên cõi cực lạc rồi. Lúc đó các con hãy đem chân thân vào động mà thờ phụng cho người ta đến lễ cúng. Hai con hãy nhớ kỹ." Nhân Quang Sư nói xong liền ngừng thở. Huệ Tín, Huệ Minh làm đúng theo di chúc của thầy. Sư phụ mất rồi, Huệ Tín mới để lộ bộ mặt thật tham lam của mình. Lúc xin tiền, Nhân Quang Sư thường đeo bên mình một cái hồ lô. Huệ Tín ngỡ rằng trong đó chắc là có bảo vật gì đây, nên lấy ra xem. Thấy hồ lô trống rỗng, thầy chúc ngược nó xuống thì thấy có 3 hạt ngũ cốc rơi ra. 1 hạt gạo trắng, 1 hạt gạo đỏ và 1 hạt kê. Huệ Tín không tìm thấy vật gì đáng tiền, bèn vứt hồ lô rồi bỏ đi. Huệ Minh vội nhặt lên, bỏ 3 hạt ngũ cốc vào trở lại như cũ và cẩn thận giấu đi. Sau 3 năm 6 tháng, Huệ Tín và Huệ Minh mở vải ra khám, quả nhiên thấy chân thân bất hoại của Nhân Quang Sư ngồi xếp bằng ngay ngắn trên bồ đoàn. Sắc mặt thần thái không khác gì lúc xin tiền. Huệ Minh thấy thế thì vô cùng sung sướng, vội sụp xuống lễ lại. Còn Huệ Tín tuy cũng miễn cưỡng lễ một lễ, song trong tâm thì bất mãn. "Sư phụ lên cõi cực lạc, bỏ mặc huynh đệ chúng tôi không thèm lo đến, thật là nhỏ mọn." Tin đồn rằng Nhân Quang Sư đã để lại chân thân bất hoại thật là nhiệm màu, được lưu truyền khắp Phổ Đà Sơn. Thế là nào tăng nào tục, toàn dân của Phổ Đà Sơn đem bánh trái lên động cúng dường, khiến cái động đá nhỏ bé trở thành nhiệt náo hẳn lên. Có 2 tên vô lại từ Thượng Hải lên Phổ Đà Sơn du ngoạn. Nghe tin này, bèn nảy ra một ý kiến bất lương. Hai người thông đồng với Huệ Tín, lén trộm nhục thân Phật ra khỏi động, với một giá hối lộ là 500 đồng tiền, đưa trước 300 đồng, chờ mọi sự thành công, tốt đẹp, thì mới đưa 200 đồng còn lại. Đương lúc nửa đêm, Huệ Tín bèn khiêng chân thân của sư phụ đi theo hai tên vô lại, lên thuyền chạy về Thượng Hải. Hôm sau, Huệ Minh tắm rửa súc miệng xong, bèn đi thắp hương cho sư phụ như mọi ngày. Nhưng thầy kinh hoàng khám phá Phật tòa trống rỗng, nhục thân Phật không biết ở nơi nào. Thầy vội vàng chạy đi tìm sư huynh. Sư huynh cũng biệt tâm, biệt tích. Huệ Minh chạy cùng khắp Phổ Đà Sơn, nhưng vẫn không tìm ra nhục thân Phật lẫn sư huynh, nên ngày ngày ngồi trước Phật tòa đau khổ, ứa nước mắt. Một hôm, có một vị khách hành hương họ Vương lên tới động. Ông nhìn thấy cái hồ lô trên bàn thờ, mừng quá reo lên: "Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!" Huệ Minh ngạc nhiên hỏi: "Khách nhân tìm thấy gì ạ?" Vị khách không trả lời mà hỏi ngược lại: "Có phải trong cái hồ lô này đã từng đựng một hạt gạo trắng, một hạt gạo đỏ và một hạt kê không?" "Thưa đúng rồi ạ, hiện giờ vẫn còn." Huệ Minh vừa nói vừa đổ hồ lô ra cho khách xem ba hạt ngũ cốc. Người khách đặt ba hạt ngũ cốc lên lòng bàn tay, ngắm nghía kỹ lưỡng, rồi như nghĩ ra chuyện gì. "Ây da, thì ra muộn hạng sư ở nơi này." Huệ Minh nói: "Thầy chúng tôi tên là Nhân Quang Sư, hình như ngài đã gặp thầy chúng tôi rồi thì phải." Người khách gật đầu, kể lại chuyện xưa. Thì ra vị hương khách họ Vương sống gần Tô Châu, hai vợ chồng tới trung niên mới có được một cậu con trai, nên cưng quý vô cùng. Nào ngờ từ khi mới lọt lòng, thằng bé không ngừng gào khóc. Bao nhiêu y sư thuốc thang đều không chút công hiệu, nên hai vợ chồng vô cùng khổ não. Vừa may Nhân Quang Sư đến Tô Châu, đi ngang cửa nhà hai vợ chồng họ Vương, thấy một cô nữ tỳ đang bồng một đứa trẻ sơ sinh, và cô dỗ dành thế nào đi nữa, đứa bé cũng không ngừng la khóc. Nhân Quang Sư đến gần, đưa tay ra nhẹ nhẹ vuốt lên đầu thằng bé. Tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần tức thì, ngay vuốt một cái, tiếng khóc ngừng bặt. Vuốt lần thứ ba, đứa bé toét miệng ra cười, tuy mặt còn đầm đìa nước mắt. Nụ cười ngây thơ của nó khiến ai thấy cũng phải thương. Vợ chồng họ Vương biết được có một vị hòa thượng chữa được bệnh khóc của con, thì vội vàng mời Nhân Quang Sư vào nhà, cảm tạ không ngớt lời. Họ hỏi xem phải chăng Nhân Quang Sư đang đi hóa duyên, ngày hóa tiền hay hóa thức ăn. Nhân Quang Sư đáp: "Hóa thức ăn." Vợ chồng họ Vương vội mở rộng cửa nhà kho, thỉnh Nhân Quang Sư tùy tiện, muốn lấy bao nhiêu lúa gạo thì lấy. Nhân Quang Sư chỉ lấy ba hạt ngũ cốc, một hạt gạo trắng, một hạt gạo đỏ và một hạt kê, bỏ vào cái hồ lô đeo trên lưng, miệng niệm A-di-đà-phật, rồi thông thả quay đi. Hai vợ chồng vội chạy theo hỏi: "Cao tăng pháp hiệu là gì? Núi Tiên Ngài tu ở chỗ nào?" Nhưng họ chỉ loáng thoáng nghe Ngài đáp từ xa: "Tôi ở Nam Hải Phổ Đà, người ta gọi tôi là Muộn Hàng Sư." Chuyện này xảy ra đã gần 10 năm rồi, Bây giờ đứa con đã lớn, vị khách họ Vương vẫn không quên công đức của Nhân Quang Sư, nên đặc biệt đến Phổ Đà để tìm ngài. Vì đọc sai tên Nhân Quang Sư thành Muộn Hàng Sư, nên ông tìm thật lâu mà tìm không ra. Nay nhìn thấy cái hồ lô và ba hạt ngũ cốc mới nhận được người. Thầy Huệ Minh nghe khách kể lại chuyện xưa thì cảm động vô hạn, tuôn nước mắt mà nói: "Khách nhân không biết đó thôi, sư phụ chúng tôi tạ thế đã hơn 3 năm rồi. Ngài đã có để lại chân thân bất hoại, nhưng đã bị kẻ trộm lấy đi mất rồi." Vị khách họ Vương nghe thế giật mình: "Xin lỗi thầy, chân thân của Nhân Quang Sư bị cướp đi bao lâu rồi?" "Gần 1 tuần rồi." Vị khách vỗ đầu gối nói: "Đúng rồi, đúng rồi. Thảo nào khi tôi đi ngang Thượng Hải, nghe có người nói là Đại Thế Giới đang triển lãm nhục thân Phật. Người đến xem như kiến, chắc chắn đó là chân thân của Nhân Quang Sư rồi." Huệ Minh nghe chân thân của thầy bị đem đi triển lãm như thế thì đau lòng khóc òa lên. Khách họ Vương an ủi: "Thầy yên tâm đi, tôi, Vương Mổ, sẽ đem chân thân của ngài Nhân Quang Sư về Phổ Đà Sơn. Dẫu có phải bỏ mình đi nữa, ngày mai chúng ta đi Thượng Hải." Nói lại về hai tên vô lại đem nhục thân Phật trộm được đến Thượng Hải triển lãm ở Đại Thế Giới, nào ngờ nhục thân Phật này 3 ngày đầu thì còn coi được, 3 ngày sau thì da và thịt từ từ tuột xuống, còn lại có một bộ xương người chết. Khách đến xem ai cũng sợ hãi bỏ trốn, và kết tội ông chủ của Đại Thế Giới là tên bịp bợm lừa tiền người ta, rồi còn đem lên cửa quan tố cáo. Ông chủ của Đại Thế Giới một mặt thâu nhục thân Phật về, một mặt đi tìm thầy Huệ Tính thanh toán. Không những đòi lại số tiền 300 đồng đã đặt trước, mà còn đánh cho thầy một trận nên thân. Thầy Huệ Tính vừa giận vừa hối hận. Chiều hôm ấy, học máu tươi, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Chính lúc đó, vị khách họ Vương đưa Huệ Minh đến Thượng Hải. Hai người đến cửa quan để kiện. Nhưng vị quan ở đấy sợ dư luận công chúng nên vội vàng đòi ông chủ của Đại Thế Giới phải đưa nhục thân Phật về Phổ Đà Sơn và bồi thường một số tiền tổn thất cho chùa. Thắng kiện rồi, Huệ Minh đến quán trọ thăm sư huynh, vừa bệnh vừa sạc nghiệp. Huệ Tính khóc nức nở, xấu hổ, muốn chết quách. Huệ Minh thấy sư huynh đã biết hối lỗi nên không trách móc lấy một lời, trả tiền cơm nước quán trọ và thuốc men, rồi dìu thầy lên thuyền trở về Phổ Đà Sơn. Nhục thân Phật về đến động núi, người khách họ Vương bèn mời thợ giỏi, thợ khéo về điểm trang lại và dát vàng lên nhục thân, mua sắm bàn ghế, màn trướng toàn bộ mới tinh, và còn xây một cái am nhỏ trước mặt động để thờ phụng nhục thân của Hòa Thượng Nhân Quang Sư. Bây giờ đã được người ta tôn xưng là Cổ Phật. Từ đấy, trước cảnh sắc mới mẻ, khách hành hương trở lại đông đảo hơn trước. Mọi người tranh nhau đến chiêm ngưỡng và lễ bái nhục thân Phật trong động. Và cũng từ đó mà động đá này được đặt tên là Cổ Phật Động.